Dòng máu, chương 12, góc truyện audio.com. Elizabeth gặp Prince William lần đầu tiên vào ngày sinh nhật lần thứ 15 của nàng, trong học kỳ 2 của năm thứ nhất ở trường Anh ghé qua trường chuyển cho Elizabeth những món quà sinh nhật của bố nàng, ông ấy cũng muốn đích thân đến. Prince giải thích nhưng ông ấy không thể bỏ đi được. Elizabeth cố che giấu nỗi thất vọng nhưng Prince đã nhanh chóng nhận ra. Cô gái trẻ này có một cái gì đó đáng thương, một nhược điểm lộ liễu khiến anh thấy mủi lòng. Trong một cơn bốc đồng, anh đề nghị, tại sao chúng ta không cùng đi ăn tối nhỉ? Đây là một ý tưởng khủng khiếp, Elizabeth nghĩ. Nàng có thể hình dung thấy cảnh hai người sánh vai nhau bước vào quán ăn, anh ấy tinh tế và bảnh bao lạ thường, còn mình cứng nhắc và béo phì. Không, cảm ơn anh, Elizabeth khó nhọc trả lời. Em phải học bài, nhưng Prince William không chấp nhận câu trả lời không? Anh nghĩ đến những sinh nhật cô đơn mà mình đã từng nếm trải. Anh xin phép bà hiệu trưởng đưa Elizabeth ra ngoài ăn tối. Họ lên xe của Rich và hướng về phía sân bay. Neuchâtel đi đường khác cơ mà, Elizabeth nói. Rich nhìn nàng và hỏi một cách ngây thơ. Ai nói là chúng ta sẽ đến Neuchâtel? Thế chúng ta đi đâu? Maxim's, đó là nơi duy nhất để tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 15. Họ bay tới Paris trong một máy bay riêng và ăn một bữa tối tuyệt vời. Đầu tiên là món pate gan với nấm, rồi đến món súp tôm hùm, vịt chiên giòn với cam và món salad đặc biệt của Maxim's và kết thúc bằng rượu sâm panh và bánh sinh nhật. Prince lái xe đưa Elizabeth đi dọc đại lộ Champs-Élysées, rồi họ trở về Thụy Sĩ ngay đêm hôm ấy. Đó là buổi tối dễ thương nhất trong đời Elizabeth, dù gì thì Prince cũng đã cố làm cho nàng cảm thấy thú vị tuyệt vời và đây là một kinh nghiệm dễ làm say lòng người. Khi Prince hạ Elizabeth ở trường, nàng nói. Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Em, đây là quãng thời gian đẹp nhất mà em từng có. Hãy cảm ơn bố của em. Prince cười to, chấm, tất cả đều là ý kiến của ông ấy. Nhưng Elizabeth biết rằng Prince đã nói dối. Và nàng tin chắc rằng Prince William là người đàn ông tuyệt vời nhất mà nàng từng gặp. Và cũng hiển nhiên là người hấp dẫn nhất. Cả đêm hôm đó nàng nằm nhớ đến anh. Sau đó nàng ngồi dậy và đi tới chiếc bàn nhỏ ở phía dưới cửa sổ. Nàng lấy ra một mảnh giấy, một cây bút và viết. Bà Prince William, nàng nhìn chăm chú những chữ đó rất lâu, đổ. Prince đã muộn 24 giờ so với cái hẹn với một nữ diễn viên Pháp xinh đẹp nhưng anh chẳng hề bận tâm. Họ đã giải quyết ổn thỏa ở Maxim's mà không hiểu sao Prince không ngừng nghĩ rằng buổi tối với Elizabeth ở đó thật hấp dẫn hơn nhiều. Rồi một ngày kia nàng sẽ được một người nào đó quan tâm đến. Elizabeth không bao giờ chắc chắn ai là người chịu trách nhiệm nhiều hơn cho những thay đổi trong nàng. Samuel hay Prince William, nhưng nàng bắt đầu tự hào về chính bản thân mình. Nàng mất đi cảm giác thèm được ăn luôn mồm và thân hình nàng bắt đầu thon thả ra. Nàng bắt đầu thích chơi thể thao và tỏ ra quan tâm đến việc học hành. Nàng cũng cố gắng hòa đồng với những cô gái khác. Họ không thể tin được chuyện này. Họ thường mời Elizabeth tham gia các buổi liên hoan áo ngủ nhưng nàng luôn luôn từ chối. Và thật bất ngờ, một đêm nàng đã xuất hiện trong một buổi liên hoan áo ngủ. Buổi liên hoan được tổ chức trong phòng của bốn cô gái ở chung và khi Elizabeth đến, trong phòng có đến hơn hai tá học sinh, tất cả đều mặc áo ngủ hoặc áo choàng. Một cô nhìn ra và ngạc nhiên kêu lên, nhìn xem ai đến kìa, góc truyện audio.com, chúng tớ đang đánh cuộc là cậu sẽ không đến. Tớ đến đây, không khí trong phòng ngập mùi thơm ngọt ngọt hăng hăng của khói thuốc lá. Elizabeth biết có nhiều cô hút cần sa, nhưng nàng chưa bao giờ thử. Nữ chủ nhân, một cô gái Pháp tên là Rene Toka, đến bên Elizabeth mồm ngậm một điếu thuốc to màu nâu. Cô ta rít một hơi dài rồi đưa cho Elizabeth, cậu hút chứ, đó là một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi. Dĩ nhiên, Elizabeth nói dối, nàng cầm điếu thuốc lưỡng lự một giây rồi đặt nó giữa đôi môi và rít một hơi. Nàng cảm thấy như mặt mình chuyển sang màu xanh lá cây và hai buồng phổi cuộn lên, nhưng nàng cố mỉm cười và thở phào. Tuyệt, lúc Rene vừa quay đi, Elizabeth thả mình xuống đi văng. Nàng vừa trải qua một cơn choáng váng nhưng cảm giác ấy qua rất nhanh. Nàng lại thử rít một hơi nữa. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng một cách lạ lùng. Elizabeth đã nghe và đọc nhiều về những tác dụng của cần sa. Nó cởi trói cho những sự ức chế, đưa mình ra khỏi bản thân mình. Nàng rít thêm một hơi nữa, sâu hơn, và nàng bắt đầu cảm thấy bồng bềnh thú vị, như thể đang ở trên một hành tinh khác. Nàng vẫn nhìn thấy các cô gái trong phòng và nghe họ nói chuyện, nhưng không hiểu sao tất cả bọn họ đều mờ ảo và âm thanh thì dường như là từ xa vọng lại, ánh đèn dường như rất sáng và nàng nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, nàng cảm thấy như mình đang trôi vào khoảng không. Đó là một cảm giác rất dễ chịu, Nàng thấy MMS đang lượn lờ trên mái nhà của trường học cao hơn và cao hơn, trên đỉnh ép tuyết phủ trong một bể mây bồng bềnh. Ai đó gọi tên nàng, gọi nàng quay lại trái đất. Miễn cưỡng, Elizabeth mở mắt ra. Rene đang cúi xuống nàng, trên mặt lộ rõ vẻ quan tâm. Cậu không sao chứ, Rob? Elizabeth nở một nụ cười chậm chạp, hài lòng và mơ màng trả lời. Tớ thấy rất tuyệt, và trong trạng thái đê mê, nàng thú nhận, tớ chưa bao giờ hút cần sa cả. Rene nhìn nàng chằm chằm. Cần sa, đó là thuốc cô ớt, độ, ở phía bên kia làng Nersaten là trường nam sinh và các bạn học của Elizabeth thường trốn đi hẹn hò mỗi khi có cơ hội. Các cô gái nói chuyện không ngớt về bọn con trai. Họ nói về thân hình bọn con trai, cỡ chim của họ, về những gì các cô đã cho bọn con trai làm, và các cô đã làm gì lại với họ. Có nhiều lúc Elizabeth cảm tưởng như mình đã bị sập bẫy trong một ngôi trường toàn những phụ nữ cuồng dâm. Tình dục là một nỗi ám ảnh với tất cả bọn họ. Một trong những trò chơi thầm kín trong trường là Frolic 1. Một cô gái trần truồng nằm ngửa trên giường cho một cô khác vuốt ve từ ngực xuống hai đùi. Tiền công là bánh ngọt mua ở trong làng. Cứ 10 phút Frolic đổi lấy một cái bánh ngọt. Đến cuối 10 phút thông thường cô gái sẽ đạt được cơn cực khoái, nhưng nếu cô ta chưa được thì người thực hiện Frolic sẽ tiếp tục và nhận thêm một cái bánh nữa. Một trò tiêu khiển tình dục khác nữa được thực hiện trong phòng tắm. Trường có rất nhiều bồn tắm lớn kiểu cũ với những vòi sen cầm tay có thể lấy xuống từ những chiếc móc treo trên tường. Các cô gái sẽ ngồi trong bồn, mở nước nóng rồi đặt cái đầu vòi sen vào giữa hai chân và cọ tới cọ lui. Elizabeth không ưa cả trò Frolic lẫn trò vòi sen, nhưng những ham muốn tình dục trong nàng cứ ngày một mạnh hơn. Vào lúc này nàng đã có một phát hiện choáng váng. Một trong những cô giáo của Elizabeth là một phụ nữ nhỏ nhắn thon thả tên là Chantal Harriet. Cô ta đã sấp xỉ 30 tuổi, trông giống một nữ sinh nhiều hơn. Góc chuyện audio.com, trông cô đầy vẻ hấp dẫn và càng trở nên xinh đẹp hơn khi mỉm cười. Đó là cô giáo tình cảm nhất của Elizabeth và Elizabeth cảm thấy mình rất gắn bó với cô. Mỗi khi Elizabeth không được vui, nàng thường đến với cô Harriet và kể cho cô nghe những vấn đề của mình. Cô Harriet luôn tỏ ra là một người hiểu và thông cảm với nàng. Cô thường cầm tay Elizabeth và vuốt ve nó, rồi cho nàng một lời khuyên nhẹ nhàng cùng một tách sô-cô-la nóng, bánh cookie, và Elizabeth luôn cảm thấy thoải mái lên ngay. Cô Harriet dạy tiếng Pháp và dạy luôn cả môn thời trang, và cô thường nhấn mạnh vào kiểu cách và sự hài hòa về màu sắc các phụ tùng thích hợp. Các em hãy nhớ, cô thường nói, trang phục lịch sự nhất trên thế giới cũng trở nên không ra gì nếu các em dùng không đúng phụ tùng. Phụ tùng, là khẩu hiệu của cô Harriet. Mỗi khi Elizabeth nằm trong bồn tắm, nàng lại thấy mình nhớ đến cô Harriet, nhớ đến nét mặt của cô khi cô nói chuyện với nàng, cái cách mà cô Harriet vuốt ve bàn tay nàng dịu dàng và êm ái làm sao. Khi Elizabeth học môn khác nàng cũng nhận thấy đầu óc mình cứ vẩn vơ về cô Harriet, và nàng nhớ những lần cô vòng tay quanh người nàng, an ủi nàng, chạm vào ngực nàng. Đầu tiên Elizabeth tin rằng những sự đụng chạm như vậy chỉ là vô tình, nhưng rồi chúng xảy ra thường xuyên hơn, và mỗi lần như vậy cô Harriet lại nhìn Elizabeth bằng ánh mắt dịu dàng dò hỏi mong đợi một sự đồng tình nào đó. Elizabeth có thể hình dung ra cảnh cô Harriet với bộ ngực căng cứng, cặp chân dài, và nàng thường tự hỏi không biết trông cô sẽ ra sao lúc khỏa thân nằm trên giường. Đúng lúc ấy một nhận thức đầy đủ đã làm Elizabeth sững sờ. Nàng là người đồng tính luyến ái. Nàng không thích bọn con trai, bởi vì nàng thích con gái. Không phải những cô gái trẻ khờ khạo cùng lớp mà là một người nhạy cảm và hiểu biết như cô Hanot. Elizabeth có thể tưởng tượng ra cảnh hai người cùng nhau nằm trên giường, ôm ấp nhau, giúp nhau khuây khỏa. Elizabeth đã đọc và nghe nhiều về những người đồng tính, đủ để hiểu rằng cuộc sống đối với họ khó khăn như thế nào. Xã hội không chấp nhận họ, chủ nghĩa đồng tính bị coi là một thứ tội ác đi ngược lại với tự nhiên. Nhưng có gì là sai, Elizabeth tự hỏi, khi yêu một người một cách dịu dàng đắm say. Có quan trọng người đó là đàn ông hay đàn bà không? Phải chăng tình yêu tự nó đã là một yếu tố quan trọng? Phải chăng cưới một người khác giới mà không có tình yêu thì tốt hơn là yêu một người đồng giới? Elizabeth nghĩ đến việc bố nàng sẽ trở nên kinh khủng thế nào khi biết được sự thật về nàng. Thế nào thì nàng cũng sẽ phải đương đầu với chuyện này. Nàng sẽ phải điều chỉnh lại những suy nghĩ về tương lai. Nàng sẽ không bao giờ có được một cuộc sống bình thường như những cô gái khác với chồng và con. Nàng đi đến đâu thì cũng sẽ là người bị xa lánh, là một kẻ nổi loạn, sống bên ngoài dòng chảy của xã hội. Nàng và cô Harriet Chantal sẽ tìm một căn hộ ở đâu đó, hoặc một căn nhà nhỏ cũng được. Elizabeth sẽ trang trí nó bằng màu tùng lana, bằng những phụ tùng thích hợp. Trong nhà sẽ có những đồ đạc kiểu Pháp duyên dáng, những bức tranh treo tòng dễ thương. Bố nàng có thể giúp đỡ. Không, nàng không được trông chờ vào bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía bố nàng. Có thể ông còn không bao giờ thèm nói chuyện với nàng nữa. Elizabeth nghĩ đến tủ quần áo của mình. Nàng có thể là một người đồng tính nhưng nàng quyết định sẽ không ăn mặc giống như họ. Gocchuyenaudio.com. Không vải tuyết hay quần áo cầu thả, không đồ vest may đo hay mũ đàn ông. Chúng chẳng khác gì chiếc chuông báo hiệu của những người phụ nữ đáng thương mắc bệnh hùi. Nàng sẽ cố sao cho càng ra vẻ phụ nữ càng tốt. Elizabeth quyết định rằng nàng sẽ đi học để trở thành một đầu bếp giỏi, để có thể nấu cho cô Harriet những món ăn ngon lành. Nàng hình dung ra cảnh hai người ngồi trong căn hộ của họ, hay trong căn nhà nhỏ thưởng thức bữa tối do Elizabeth nấu dưới ánh nến lung linh. Đầu tiên sẽ là món súp khoai tây và tỏi, tiếp theo là món salad dễ thương, sau đó là tôm hùm hoặc bít tết, tráng miệng là món kem nhẹ nhàng. Sau bữa tối họ sẽ ngồi trên nền nhà trước ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, ngắm nhìn những bông tuyết mềm mại rơi bên ngoài. Những bông tuyết, như vậy là vào mùa đông. Elizabeth vội vàng xem xét lại thực đơn, hay vào món súp khoai tây và tỏi ăn nguội sẽ là món súp hành ngon lành và có thể có cả món thịt hầm. Món tráng miệng sẽ là trứng rán phồng. Nàng sẽ phải học cách tính thời gian để sao cho nó không bị cháy. Sau đó cả hai sẽ ngồi trên bàn trước ngọn lửa ấm cúng và đọc thơ cho nhau nghe T.S. Eliot hoặc cũng có thể là V.G. Brazadon. Thời gian là kẻ thù của ái tình, tên trộm đã rút ngắn lại. Tất cả những giờ vàng ngọc của chúng ta, hồi đó tôi không bao giờ hiểu, tại sao những người yêu nhau lại đi đếm hạnh phúc của họ. Suốt ngày suốt đêm suốt tháng năm, trong khi tình yêu của chúng tôi chỉ có thể đo được. Bằng niềm vui, những tiếng thở dài và những giọt lệ của chúng ta. À, phải, Elizabeth có thể thấy năm tháng trải dài trước mắt họ và sự lướt qua của thời gian sẽ bắt đầu hòa tan trong một cảm giác ấm áp quý báu. Và nàng ngủ thiếp đi, đổ. Elizabeth từng mong chờ điều này nhưng nàng vẫn ngạc nhiên khi nó xảy ra. Một đêm nọ nàng bị đánh thức bởi tiếng động của ai đó đi vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa. Elizabeth mở mắt ra, nàng thấy một bóng đen đang di chuyển qua căn phòng lốm đốm ánh trăng về phía giường của nàng, và một tia sáng trắng nhỏ lướt qua khuôn mặt của cô Harriet. Tim Elizabeth bắt đầu đập mạnh, cô Harriet thì thầm, Elizabeth, và, đứng đó, tuột chiếc áo choàng ra. Ở bên trong cô không hề mặc gì cả. Miệng Elizabeth trở nên khô khốc, nàng vẫn thường nghĩ đến giây phút này, và bây giờ khi nó thực sự diễn ra, nàng lại thấy sợ hãi. Thực ra thì nàng cũng không biết chính xác mình phải làm gì hoặc làm như thế nào. Nàng không muốn làm những điều ngớ ngẩn trước mặt người đàn bà mà nàng yêu thương. Nhìn cô đây, cô Harriet khàn khàn ra lệnh, Elizabeth làm theo, nàng để cặp mắt mình du ngoạn trên khắp thân thể trần truồng. Cô Harriet bằng xương bằng thịt trước mắt nàng không hoàn toàn như những gì Elizabeth vẫn hình dung. Bộ ngực cô trông như hai quả táo rúm gió và hơi sệ xuống. Bụng cô cũng hơi phệ và cặp mông thì... Elizabeth chỉ có thể nghĩ đến một từ duy nhất, lệch lạc, nhưng những chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là những gì nằm bên dưới tâm hồn của người phụ nữ, sự can đảm và dũng cảm khác với những người khác để thách thức cả thế giới và muốn chia sẻ phần đời còn lại với Elizabeth. Đến đây, thiên thần nhỏ của tôi, cô thì thầm, Elizabeth làm theo những gì cô nói, và cô Harriet trườn lên giường, bên cạnh nàng. Ở cô toát ra một mùi vị vừa hoang dại vừa nồng ấm. Cô quay sang Elizabeth vòng tay qua người nàng và nói. Ô em yêu, cô đã mơ đến phút giây này. Và cô hôn vào môi Elizabeth, ấn lưỡi cô vào miệng Elizabeth và rên lên những tiếng gấp gáp. Gocchuyenaudio.com. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cảm giác khó chịu nhất mà Elizabeth từng trải qua. Nàng nằm trong sự choáng váng. Những ngón tay của cô Harriet lướt trên người Elizabeth, bóp chặt vú nàng, từ từ trườn xuống bụng về phía đùi. Và cặp môi của cô lướt trên mình Elizabeth, nhỏ cả nước dãi ra, không khác gì một con vật. Là đây, đây là khoảnh khắc đẹp đẽ diệu kỳ. Nếu hai chúng ta hòa làm một, em và cô, chúng ta sẽ cùng làm nên vũ trụ để dung truyền các vì sao và chuyển động bầu trời. Tay cô Harriet cứ dịch dần xuống dưới, vuốt ve hai đùi Elizabeth, bắt đầu lần vào giữa hai chân nàng. Nhanh chóng Elizabeth cố làm xuất hiện lại bữa ăn tối dưới ánh nến, món trứng rán phồng, buổi tối trước lò sưởi và những năm tháng hai người sẽ cùng nhau chia sẻ, nhưng tất cả đều vô dụng. Cả tâm hồn lẫn thể xác Elizabeth đều bị cự tuyệt, nàng cảm thấy như cơ thể mình đang bị cưỡng hiếp. Cô Harriet rên gì, ồ em yêu, cô muốn làm tình với em, và tất cả những gì Elizabeth có thể nghĩ là cần phải nói. Có vấn đề, một trong hai chúng ta có phụ tùng không đúng. và nàng bắt đầu cười rồi khóc như điên dại, khóc cho ảo mộng đẹp đẽ dưới ánh nến lung linh đã chết, cười vì nàng là một cô gái khỏe mạnh, bình thường, vừa hiểu rằng mình được tự do. Ngày hôm sau Elizabeth bắt đầu thử vòi sen, một frolic sờ soạng, tiếng Pháp nguyên bản, cách chương.